Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tái sinh, Doãn Thường Lăng đã nghĩ Bách Vũ Thanh là một kẻ quái dị. Vì việc đồng hãn theo đuổi và mê muội hắn dù là bất cứ ai cũng nhận ra được. Nhưng hắn toàn tỏ vẻ coi khinh sau này tốt nghiệp. Mọi người lưu lạc khắp nơi. Đồng hãn chọn Doãn Thường Lăng đã theo đuổi mình mấy năm trời. Cuối cùng Doãn Thường Lăng cũng được như mong ước. Vậy nên mấy năm đó cậu sống hạnh phúc mà vẫn dè dặt cuộc gặp gỡ tình cờ của Bách Vũ Thanh và họ là rất nhiều năm sau. Cậu nhớ là vào mùa đông, Bách Vũ Thanh nhìn thấy Doãn Thường Lăng ở bên Đồng Hãn. Sau đó Bách Vũ Thanh bắt đầu hứng thú với Đồng Hãn cứ như chúng ta, chêm vào giữa hai người họ, cho tới khi Đồng Hãn đá Doãn Thường Lăng. Chuyện đi đến nước này, Doãn Thường Lăng cũng nghĩ có phải mình có mối thù gì với Bách Vũ Thanh hay không, nhưng lúc cậu rơi xuống nước, người cùng nhảy xuống cứu cậu vẫn là Bách Vũ Thanh. Cuối cùng, Doãn Thường Lăng rút ra một kết luận. Đồ điên, cách chương.